vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 1362 đưa tới cửa nhược điểm. Liễu Vân cảnh giác quét quét trước mặt một đám người, làm A Khải đều trước nhớ kỹ, quá trận lực chú ý từ nàng nơi này biến mất, lại tra một chút, này bánh có nhân là thật sự đại. Dụ hoặc lực 10 phần, liền nàng đều có trong nháy mắt mơ hồ, cẩn thận ngẫm lại. Nàng dựa vào cái gì tín nhiệm những người này? Vừa rồi đầu óc trừ đi, vẫn là nói, những người này dùng cái gì thủ đoạn, làm nàng theo bản năng tin điểm này. Liễu Vân ánh mắt nhiều một tia không tốt, những người này bộ mặt, tựa hồ trở nên đáng ghét đáng sợ lên, nữ tu đám người liếc nhau. Hòa ái, nói, đương nhiên sẽ không, rất nhiều đồ vật chính là ước định mà thành, tuy rằng không thể thay đổi, nhưng là cũng có được không phạm vi, Liễu Vân lạnh giọng nói. Không được, ta không đồng ý, nhất niệm thánh tôn chưa bao giờ nói qua loại sự tình này. Đề cũng chưa đề qua, khẳng định là không hy vọng ta đi như vậy lối tắt, được rồi. Các ngươi nói ta sẽ đi, phát một chương hiện có tài nguyên sắp hàng đầu cho ta là được, ta nhìn tới. Mặt khác, tựa hồ cùng các ngươi cũng không quan hệ, nhất niệm thánh tôn đều sẽ không đối ta khoa tay múa chân. Các ngươi lại đang làm cái gì? Hay là thật cho rằng nhất niệm thánh tôn đã mất tích? Các ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ người. Không bằng, các ngươi trước từng cái bế lên gia môn. Ta xem các ngươi dựa vào. Một loại cao tầng đổi mặt, khẳng định sẽ không đẹp, đợi sau một lúc lâu không nói lời nào. Liễu Vân liền đứng dậy phải rời khỏi, vậy các ngươi liêu. Ta đi trước. Các ngươi biết đến, ta vội vàng kiếm công huân giá trị, không biết lạc hậu nhiều ít đâu, không cho này đó cao tầng nói chuyện liêu người cơ hội. Liễu Vân xoay người liền biến mất, từ tinh võng trở về. Trở lại thân thể mới xoa xoa có chút phát chướng cái chán. Cái quỷ gì? A Khải, ngươi cha, ta nhìn thấy những người này chung, có phải hay không có đặc thù kỹ năng? Tựa như lúc trước cái kia địch nhân giống nhau, vai chính quang hoàn, tuy rằng có hạn chế, nhưng là xác thật có thể cho người khác tạp bánh có nhân. A Khải, muốn hiện tại cha sao? Liễu Vân, ân, hiện tại cha, không cần liêu mặt, ta cho bọn hắn mang đến lớn như vậy ích lợi, cư nhiên còn dám tính kế ta, còn không được ta cha một chút sao? Chỉ chốc lát sau, A Khải có hồi quỹ, đối đâu, chính là lúc sau nói chuyện cái kia nữ tu, có đặc thù lực tương tác, có thể làm người không tự chủ được tín nhiệm nàng, đúng rồi. Nàng vẫn là cố niệm bạch phen, đối với ký chủ, tất nhiên có chút ghen ghét, đã từng công khai phát biểu quá ngươi dựa vào cái gì bị cố niệm bạch lựa chọn ngôn luận, Liễu Vân. Xoa xoa giữa mày, quả nhiên như thế. Là một cái thực dễ dàng tín nhiệm nữ tu tới đem ta hướng mương dẫn. Những người này nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, A Khải khó hiểu. Kia ký chủ vì cái gì phải đáp ứng đâu. Cuối cùng không phải là đáp ứng rồi từ tài nguyên càng phong phú địa phương vào tay. Liễu Vân, ngạnh khiêng, rất khó chịu, kia nữ tu so với ta hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Ta lại có thể bại lộ quá nhiều, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng một cái không chớp mắt, tới cự tuyệt một cái rõ ràng hố, mới sẽ không phản phệ, bằng không, ta thật sợ khiêng không được, cuối cùng sẽ lộ ra càng nhiều đồ vật, kia nhưng mất nhiều hơn được, hơn nữa, ta cũng không có hoàn toàn đáp ứng, người ngẫm lại xem ta trả lời, A Khải như suy tư gì. Nga, ký chủ nói, nhìn tới, Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ là làm cho bọn họ trước đem tài nguyên biểu cho ta. Ta chính mình quyết định, phía trước mấy cái, ta có thể thỏa mãn bọn họ. Nhưng một khi phát hiện sự tình không đúng, ta lại tiếp tục kế hoạch của ta chính là, hiện tại. kiếm lấy công huân giá trị là việc quan trọng nhất. Tạm thời không nên cùng bọn họ khởi xung đột, vạn nhất bọn họ tới âm. Rút củi dưới đáy nồi, không cho ta thượng chiến trường làm sao bây giờ? Hoặc là lại bối mấy cái truy sát lệnh, thực phiền toái, về sau loại chuyện này đều cho ta cự tuyệt. Cùng bọn họ liêu cái gì đều là lãng phí thời gian, ta lại không quen biết người nào. Vừa lên tới liền làm loại này động tác nhỏ, thật là đủ rồi. Liễu Vân kiêng kỵ kia nữ tu lực ảnh hưởng, khiến cho A Khải đem người này đặc biệt chú ý, vạn nhất phát sinh cái gì đề cập đến nàng, còn có cơ hội phản ứng. Nhớ tới phía trước thật đúng là cho rằng đây là chuyện tốt, thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi. Liễu Vân mặt hắc đến không được, xem ra phía trước bị phủng thói quen, thật đúng là cho rằng tới rồi nơi này đông đảo cao tầng còn phủng chính mình đâu, không có chỗ tốt thử xem. A Khải, bất quá này công huân giá trị ở trong phạm vi có thể điều chỉnh, nói không chừng rất nhiều người đều sẽ làm. Liễu Vân cười lạnh, không làm chuyện trái với lương tâm, ta có thần bí bản đồ, sợ cái gì? Ta từng điều chiến tuyến quét qua đi, ta không tin ta soát xong một nửa còn có bao nhiêu còn sẽ thua. Mỗi một cái chiến tuyến bị diệt sạch, nếu là có thể xác định công lao lớn nhất cái kia là có thêm vào công huân giá trị khen thưởng. Bất quá đem lớn như vậy một cái nhược điểm đưa đến trước mặt, ha ha, hy vọng bọn họ không dùng được đi, bằng không đến lời nói. Hắc hắc, A Khải, này đó cao tầng đều là ngốc tử sao? Tưởng cấp ký chủ đào hố, vẫn là muốn cho ký chủ thông đồng làm bậy? Kia chính mình ra cần phải khẩn một chút. Bên kia một đám người cao tầng hai mặt nhìn nhau, căn bản ngăn cản không được Liễu Vân rời đi. Lúc trước vì làm Liễu Vân không dậy nổi nghi, cố ý lựa chọn loại này tự do tiến thối hình thức, nghĩ cấp Liễu Vân lớn nhất tự do quyền. Nàng cảnh giác tâm không như vậy cao, nhưng cũng đại biểu cho Liễu Vân không nghĩ nói chuyện, bọn họ một chút vãn hồi đường sống đều không có, nguyên bản hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi, như thế nào đột nhiên liền đi rồi đâu? Người bên cạnh trách cứ nhìn nữ tu, người quá nóng vội, chúng ta đều biết ngươi năng lực có thể cho người buông đề phòng, tiến hành đến vô thanh vô tức, nhưng Liễu Vân có thể làm người chuyên môn cho nàng lấy một cái xưng hô. Người thật tưởng đơn giản như vậy? Mặt khác cũng có người sắc mặt khó coi, kết quả sự tình chỉ thành một cái râu ria, mặt khác một cái không thành. Ngươi nhưng vừa lòng? Nữ tu cười lạnh, lúc trước nói thời điểm các ngươi nhưng đều đồng ý, như thế nào hiện tại thất bại chính là ta một người sai rồi? Như vậy vừa nói, đại gia sắc mặt đều càng thêm khó coi. Lúc trước ta chính là không đồng ý, là các ngươi số ít phục tùng đa số. Vốn dĩ ta liền nói, muốn nói phải hảo hảo nói, một hai phải đào hố cho nhân gia nhảy, ha ha, kết quả đâu? Có cùng trận doanh nói tiếp, kết quả chính là người không hố đến, ngược lại là có khả năng tặng một cái nhược điểm cấp đối phương, lấy Vân Tinh Tôn thông minh, ta xem một ít mông không sạch sẽ hoặc là lau khô điểm, hoặc là liền tự cầu nhiều phúc đi. Ha ha, nhiều chuyện đơn giản nhi, cấp làm đến như vậy phức tạp, thú vị cực kỳ, không ít người đều có thể nghĩ đến. Liễu Vân được đến cái này nhược điểm, nếu là tương lai nàng có thể tính đến chính mình khẳng định đệ nhất lại không có thể thắng lợi, tất nhiên sẽ kíp nổ, đến lúc đó không có thắng lợi, khả năng đều sẽ trở thành Liễu Vân chỗ dựa. Rốt cuộc tra một chút, soát một soát, nói không chừng chính mình chính là đệ nhất đâu. Nghe vậy, lúc trước duy trì phái mặt mũi trắng bệch, nháy mắt tìm cái lý do cáo từ, sôi nổi về nhà chùi đít. Này một chuyến thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà bên kia, Liễu Vân không có đi số 3. Số 3 chiến tuyến các bạn nhỏ đã trông mòn con mắt, cuối cùng Liễu Vân lại xuất hiện ở một cái tương đối tân chiến tuyến chung. Tức khắc liền có người mang tiết tấu, chất vấn vì cái gì linh tinh. Nào đó hắc tử nắm chặt thời gian nhảy ra nhảy nhót lung tung, tinh võng hệ thống tên thật. A Khải yên lặng đem này đó nhảy nhót cấp nhớ kỹ. Sau đó vứt ra một đoạn video, chính là nào đó cao tầng làm Liễu Vân đi đâu chỗ nào kia một đoạn, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là đủ để giải thích Liễu Vân hành động, Liễu Vân nhưng không sợ mất mặt. Nói thẳng không cố kỵ, nàng liền một người, duy nhất chỗ dựa, nhất niệm thánh tôn đều mất tích, nàng khiêng bất quá nhiều người như vậy, không có biện pháp, hết chương.